Giả hôn nhược thi an hiên, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Khương Ngọc Doanh bỗng dưng chuyển sang đỏ, ngón chân gãi trên đùi hắn một chút, mi mi dài run rẩy, mí mắt rũ xuống, con người thủy lấp lánh, đường cằm nhấc lên, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm ma. Vậy ngươi đừng nhẫn nhịn, cần ngươi lâm thần khuynh lóe lên ánh sáng, đường cong cong cong lên ở đôi mắt vừa đẹp vừa mê người. Hình ảnh phản chiếu sừng sững ở sâu trong con ngươi sắp làm ấm hắn. Anh phủ mờ u bàn tay cô, 10 ngón tay đan xen, cổ họng căng thẳng. Hà, anh đang nói về cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh tim tăng tốc nhảy dựng lên, đội lên một khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Không muốn nhịn thì đừng nhịn nữa, dù sao, cũng không kém lần này. Nàng nói xong thanh âm trở nên nhỏ hơn, mặt rũ xuống càng thấp. Lâm Thần nghiêng cằm cô lên. Ngón cái lướt qua khóe môi cô một chút, trong con ngươi thâm thúy gợn sóng lấp lánh, tựa hồ đang quay cuồng cái gì đó. Khương Ngọc Doanh không nghe thấy hắn nói chuyện, con ngươi sáng ngời tối sầm vài phần, đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ là nàng sẽ sai ý, Lâm Cầu Cầu cũng không phải ý tứ kia, mẹ kiếp. Mất mặt, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thoáng qua, Khương Ngọc Doanh vung tay hắn ra, làm bộ muốn từ trên mặt đài lưu ly nhảy xuống, chỉ là chân còn chưa bàn. Thân thể bị người kiềm chế. Bên hông xúc cảm cực nóng, giống như có lửa đang nướng. Nóng đến nỗi trái tim cô run rẩy. Anh đừng hiểu lầm, tôi không muốn. Cô vội vàng giải thích. Là ta muốn. Lâm Thần Khuynh cắt ngang lời cô, đem người vây vào trong ngực, nghiền ép môi cô, trầm thấp nói. Tôi muốn, thanh âm giống như hạ cổ, mỗi chữ đều mang theo khí tức trêu người, dễ nghe làm cho người ta say lòng. Khương Ngọc Doanh không có cốt khí mà lạc vào nụ hôn của hắn, bàn tay trống trên mặt bàn bất chi bất giác nắm lấy cổ áo hắn, ngửa cổ lên cao tiếp nhận nhiệt tình ào ào mà đến. Ánh sáng bên ngoài rất đẹp, nhưng cũng không bằng 1/10 trong phòng tắm, không bao lâu gương thủy tinh phản chiếu dấu vết ngón tay mảnh khảnh. Khương Ngọc Doanh không nghĩ tới rửa mặt có thể rửa sạch nàng hư thoát, nằm trên giường nhúc nhích cũng không muốn động đậy. Lâm Thần Khuynh kéo chăn xuống hôn lên má cô một cái. Cô siết chặt góc chăn, run rẩy, khàn giọng nói. Còn lại, mẹ ơi, con thật sự không thể đến được nữa. Lâm Thần Khuynh cười cười, sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô. Không tới, lỗ tai Khương Ngọc Doanh ngứa ngáy, hơi giật giật, quay đầu nhìn về phía hắn. Biểu tình trên mặt rất phong phú, lúc thì nhướng mày mím môi, tựa hồ rất không tin lời hắn nói. Cũng đúng vậy, Lâm Cầu Cầu ở nơi này quả thật không có uy tín gì. Đặc biệt là về một số môn thể thao, ông là nghiện, mức độ gây nghiện là ghê tởm, ông đã nói như vậy trước khi rửa mặt. Ngoan, ta chỉ là ôm ngươi đi rửa mặt, nhưng tắm rửa lại thay đổi, tuy nói là cô khơi mào đầu, nhưng cũng là anh trêu chọc cô trước. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt, tin ngươi quỷ, đầu ngón tay chọc chọt ngực hắn, hữu tình nhắc nhở. Vậy ngươi tránh xa ta một chút, Lâm Thần Khuynh lại ngửi ngửi một chút giữa tóc cô. Lúc này mới lưu luyến lui ra, xoa xoa vành tai cô, ôn thanh hỏi. Hôm nay có ăn bài gì? Cả người Khương Ngọc Doanh giống như tan rã, đại não phản ứng cũng không linh quang, ngoại trừ ngủ cái gì cũng không nghĩ. Ngủ, Lâm Thần hơi sững sờ, trong trí nhớ của hắn, Lâm phu nhân thuộc loại. Ta sinh ra là vì mua sắm mà sống, phẩy chấm, không để tiểu công chúa mua váy mới tình yêu chính là tội ác. Phẩy chấm. Không đi mua sắm cuộc sống của ta còn có ý nghĩa gì nữa. Phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín điều cuộc sống của tôi chính là mua mua mua. Phẩy chấm, tôi chính là ngã xuống xe lăn cũng phải mua mua. Lúc nào cũng không quên góp phần nâng cao sức tiêu thụ của quốc gia. Đột nhiên, người yêu, không đóng góp nữa. Anh có chút lo lắng, rũ mắt nhìn cô, một lúc lâu sau không nói gì. Mùi bạc hà trong trẻo của nam nhân ập đến. Quấy nhiễu Khương Ngọc Doanh lại lần nữa gợn lên, tim đập nhanh, ngực nai con bay vọt. Đụng phải, ửng đỏ vừa mới rút đi trên gương mặt lại sinh ra, mơ hồ lan tràn đến sau tai, sợ Lâm Thần Khuynh nhìn ra cái gì đó, cô đưa tay đẩy anh. Em đi làm sắp trễ rồi, còn không đi, Lâm Thần Khuynh thuận thế nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ôn nhu hỏi. Có phải anh không thoải mái không? Có lẽ ông bị bệnh, ông nói. Hả? Anh có thấy không, cô ấy che giấu tốt như vậy, rừng chó đã nhìn thấy, Khương Ngọc Doanh mới không muốn thừa nhận nàng không thoải mái, về chuyện không thể miêu tả, nam nhân không thể hoài nghi có được hay không, nàng cũng không thể bị hoài nghi. Chết cũng không thừa nhận là bởi vì hắn muốn số lần quá nhiều, chân nàng run rẩy thắt lưng mỏi chân cũng không có khí lực. Không có, tôi rất tốt, Lâm Thần Khuynh giọng điệu dâng lên. Thật sao, thật sự, đương nhiên là thật. Khương Ngọc Doanh lại đẩy hắn, đi nhanh đi, thật sự sẽ trễ mất. Cô càng đuổi anh ta càng lo lắng. Lâm Thần nghiêng tay cô hôn lên lưng cô một cái. Gấp cái gì? Khương Ngọc Doanh lặng lẽ bĩu môi. A, nàng đương nhiên nóng nảy. Nàng sợ tính tình hắn nổi giận lại muốn tới một lần nữa. Ô ô, đứa bé sợ. Ngón chân Khương Ngọc Doanh cuộn mình lui về phía sau. Ai ngờ một giây sau, Lâm Thần Khuynh liên người mang chăn kéo vào trong ngực, phủ lên trán cô nhẹ nhàng sơ sơ. May mắn thay, không có sốt, vẫn lo lắng như trước. Đầu ngón tay trắng sứ dọc theo gò má cô trượt xuống, rơi xuống bên tai cô, cũng không sao, không nóng. Tiếp tục bơi lội, rơi xuống gáy cô, da thịt bóng loáng nhẵn nhủi, xúc cảm dụ dỗ người, đầu ngón tay Lâm Thần nghiêng hơi cuộn mình một chút. Khương Ngọc Doanh nhìn không được run rẩy co rụt lại, mở to đôi mắt to ngập nước nhìn về phía hắn. Gan, ga sao, chúa ơi, sẽ không đến nữa đâu. Ô ô, nàng thật không được, cắn cắn môi. Vẻ mặt đáng thương hề hề, rốt cuộc anh có đi không? Lâm Thần Khuynh thu tay lại, giúp cô vén góc chăn, lúc đứng dậy rời đi còn véo chóp mũi cô. Điểm tâm tôi để thím Ngô ấm áp, em đói bụng nhớ đi xuống lầu ăn. Bác Lâm lên mạng, thay thế một câu lại nói thay một câu. Nhớ uống sữa, chăn Khương Ngọc Doanh che cằm, điên cuồng gật đầu vài cái. Biết rồi, hôm nay thời tiết tốt, chờ nghỉ ngơi đủ. Cậu có thể gọi Tống Viện cùng đi chơi. Vốn là anh đi cùng cô, chỉ là hôm nay có dự án trọng yếu ký kết, còn có mấy cuộc họp đang chờ anh. Anh thật sự không rút ra được thời gian. Trần Khương Ngọc Doanh vụng trộm từ trong chăn lẻn ra, dẫm lên đầu gối của hắn. Được, ta tự mình sẽ an bài. Tống Học vội vàng đuổi theo nam thần nào có thời gian để ý tới cô. Bất quá Khương Ngọc Doanh không có ý định đem chuyện này nói cho Lâm Thần lắng nghe. Cô thật sự rất mệt mỏi, đi dạo phố gì đó, buổi chiều nói sau. Đang suy nghĩ lung tung thì trước mắt xuất hiện một cái đồ kim quang lấp lánh, nàng nhìn kỹ, là thẻ vàng. Lâm Thần Khuynh đem thẻ vàng đặt bên gối cô, thanh âm ôn nhuận êm tai. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Ngọc Doanh nhận được thẻ vàng của hắn, trước kia cũng nhận được vài lần. Nhưng lần này cảm giác đặc biệt bất đồng. Lúc trước hắn đưa thẻ vàng, thần sắc lãnh đạm mặt không chút thay đổi, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng cảm giác cho Khương Ngọc Doanh hình như là cách nhau ngàn ngọn núi và nước. Hiện tại không giống, con người thâm thúy của hắn hình như bị ánh sáng rửa sạch, nở rộ, lúc nói chuyện khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Tầm mắt Khương Ngọc Doanh từ trên môi hắn cong lên rơi xuống con người rạng rỡ của hắn. Ánh mắt ấm áp của nam nhân tựa như bao bọc trong ánh mặt trời ấm áp. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khi anh nhìn cô, vẻ mặt trở nên lưu lệ mê người, bên trong giống như mang theo thâm tình vô hạn. Tình cảm sâu sắc, điều đó có khả năng không? Dừng, cô ấy, trái tim Khương Ngọc Doanh vừa mới bình phục lại một lần nữa cuồng nhảy dựng lên, những lời muốn hỏi tràn ngập đến môi lưỡi. Chó rừng, anh cảm thấy thế nào về tôi? Chó rừng. Anh có thích tôi không? Chó rừng, tôi, giống như bạn, nếu không, anh cũng cố gắng. Tôi thích nó, Lâm Cẩu Cẩu ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta sẽ cho rằng ngươi cũng thích ta. Tay Khương Ngọc Doanh nắm góc chăn chậm rãi siết chặt, kìm lòng không được cắn cắn môi dưới, Tiểu Doanh nhảy ra. Được, thời cơ này vừa vặn, mau nói đi, Khương Ngọc Doanh buông tay, cổ nhồi nhét, giống như là hạ rất nhiều quyết tâm lớn. Lâm Thần Khuynh, Lâm Thần dốc mặt nhìn chăm chú vào cô. Khương Ngọc Doanh mím môi, nuốt nước miếng. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Thần Khuynh gật gật đầu. Ngươi hỏi, Khương Ngọc Doanh dụ mí mắt suy nghĩ một chút. Một lát sau vén mí mắt lên, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ngươi thích cái gì? Đinh đinh đinh, điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh vang lên. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt đen sầm, vừa chưa nói xong lại chưa nói hết. Tức giận. Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là Cao Ký gọi tới, ấn nút nghe. Lâm Tổng, tôi đến rồi. Lâm Thần Khuynh, một tiếng, sau khi cúp điện thoại thấy Khương Mộc Doanh lại vùi vào trong chăn, vén chăn lên kéo người từ bên trong ra, cởi sợi tóc trên mặt nàng ra, hôn lên trán trơn bóng của nàng, hai hàng lông mày tú lệ, con ngươi hẹp dài, chóp mũi phiếm hồng, hai má trắng nõn. Cuối cùng hôn lên môi cô, Khương Mộc Doanh bởi vì chưa nói xong tâm tình không tốt, dùng sức đẩy hắn. Hừ, không cho hôn, chính là không cho hôn. Đầu ngón tay trắng nghiêng sứ của Lâm Thần rơi xuống cằm cô, dùng sức nắm lấy, cắn môi dưới cô một trận, cắn mạnh mẽ hút một lần. Khương Mộc Doanh một khắc trước còn cảm giác được đau đớn, sau một khắc bên tai truyền đến nam âm trầm thấp êm tai, Lâm Thần nghiêng mặt nàng nói. Ta thích ngươi như vậy, dứt lời, Khương Mộc Doanh nhúc nhích cổ cũng không nhúc nhích, ánh mắt từ bên trái chuyển sang bên phải, rơi xuống trên mặt hắn, lại từ trên mặt hắn chuyển đến con ngươi thâm sâu của hắn. Tựa hồ là không nghe rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Lâm Thần nghiêng tay đè lên môi cô, theo hình môi cô bơi một vòng, đón ánh mắt sáng ngời của cô, cười nói. Anh thích em như vậy, giống như cô ấy, giống như cô ấy, giống như cô ấy. Còn nài con ngực Khương Mộc Doanh suýt nữa đụng bay, tim đập nhanh đến mức không thể tăng thêm, hô hấp đều trở nên dồn dập hơn trước. Cô kéo cổ áo anh lên. Anh nói lại lần nữa. Lâm Thần nghiêng môi nói, thích em như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đột nhiên đứng yên, Khương Mộc Doanh răng nanh cắn môi trên dưới, mi mắt run rẩy không thôi, muốn nói cái gì cũng không biết nói cái gì. Bốn phía hình như nổi lên vô số bong bóng màu hồng, những bong bóng kia gọi là hạnh phúc, cô được bao quanh bởi hạnh phúc và đôi mắt của cô chuyển sang màu đỏ. Thật, cô ấy chưa bao giờ tự tin như vậy. Lâm Thần dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô, bên trong mang theo lửa. Thật sự, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính hiểu được, những lo lắng lúc trước đau lòng tức giận ghen tuông tất cả đều là bởi vì hắn thích. Thích cô ấy, cho nên sẽ để ý, sẽ lo lắng, sẽ đau lòng, sẽ tức giận càng biết ghen. A hát, dừng thích cô ấy, dừng cũng giống như cô ấy. Khương Ngọc Doanh xốc chăn lên, một con cá chép từ trên giường ngồi dậy. Một giây sau nhảy lên người Lâm Thần Khuynh, tay chân cũng dùng giống như cá bát chảo. Ôm cổ anh ta làm nũng và nói, không, bạn phải thổ lộ với tôi, nhanh lên một chút, ta muốn nghe ngươi nói. Cô ngửa cổ về phía sau, chân thỉnh thoảng lắc lư vài cái, cũng mặc kệ cổ áo ngủ mở rộng một bên dây đeo đã trượt đến bả vai. Quấn quýt nói nhanh đi, Lâm Thần dốc tay nâng em mờ, ôm cô lên, làm cho tầm mắt của bọn họ bằng phẳng. Ánh mắt đón cánh của cô, hàm tình mạch mạch nói. Doanh Doanh, anh thích em. Doanh Doanh bay, cách chương.